Thiên Nam Tử, chương 50, bảo vật xuất thế. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế nào, ngươi không phá được phòng ngự của ta, ta lại có thể làm tổn thương ngươi. Thanh Thiện lùi lại xa một chút lấy sức rồi nói. Không được, đánh tiếp, đó là ta. Hỏa Long hắn định nói mình không đề phòng nên mới bị chúng ám toán. Có điều hắn cũng không nói ra. Giao đấu mà không đề phòng thì có chết trách được ai? Mà chiêu ban nãy trông có vẻ giống ám toán, kỳ thực lại không phải. Chỉ là hắn quá tự tin về phòng ngự của mình. Thêm nữa Thanh Thiện từ nãy giờ bị hắn chèn ép. Hắn biết thực lực thật sự của đối phương không thể nào tổn thương đến mình nên đã bỏ trống phòng thủ. Ủa, giờ có muốn đánh chỉ sợ cũng không được. Có hai kẻ đang đến. Một kẻ có vẻ là người Nhật Bản thì phải. Không để ý đến đối phương, Thanh Thiện nhìn về phía xa xa. Linh hồn lực của hắn rất mạnh. Hai người này vừa tiến gần hắn đã cảm ứng được. Một là vị thần bí nhân có khí tức giống như trên tấm thẻ bài hắn đang cầm. Kẻ còn lại có khí tức tương tự như Lãng Mộ Ảnh. Chỉ là thực lực mạnh hơn rất nhiều. Người này đúng là người có thực lực tương đương với nghịch thiên giả cấp 7 hắn từng cảm ứng khi còn ở trong bệnh viện. Bọn chúng tới rồi hả? Lần này tha cho tiểu tử ngươi. Lần sau đánh tiếp, ê con rồng nhà ngươi. Nói không giữ lời, ta chẳng phải đã đánh ngươi bị thương sao? Cũng nên kêu một tiếng đại ca chứ. Không lẽ Long tộc các ngươi đều bội tín như vậy? Chưa đợi Hỏa Long rời khỏi, Thanh Thiện đã ngăn cản hắn lại. Dù sao cũng nên để tiểu tử đó biết phận. Tuy thật sự nó chắc rất già, chỉ là bề ngoài còn rất trẻ. Nếu sau này cứ bị hắn kêu như vậy Thanh Thiện cũng không thích. Ngươi, được đại ca. Lời vừa nói xong hắn đã chạy thục mạng về hướng ngược lại với hướng Thanh Thiện vừa nhìn ban nãy. Hỏa Long vừa đi, Thanh Thiện cũng không chậm trễ, thân hình phóng xuống bên dưới, kẹp hai người Tâm Nhiên cùng Anh Thi sau đó chạy theo hướng khác. Vốn Hỏa Long dụ Lãng Mộ Ảnh đi quá xa rồi mới chiến đấu, nên hai người vừa chạy đến nơi đây thì đã không thấy bóng dáng ai cả. Thanh Thiện dù không dùng đến ẩn thần thuật thì hai người cũng không nhận ra được hắn. Mà Anh Thi, Tâm Nhiên thực lực chỉ là võ giả bình thường nên hai người kia càng không để ý đến. Trên không trung hai người mặc áo bào xanh cùng áo khoác xám đứng đối diện. Cả hai đều đề phòng nhau, bởi khí tức của hai người tựa như chênh lệch không nhiều. Mỗi bên đều cảm giác nguy hiểm từ phía đối phương, nhưng họ đều biết vụ giao chiến vừa xảy ra không phải do một trong hai người. Các hạ là thần đạo giả Nhật Bản sao? Hoan nghênh tới Việt Nam. Vị áo xanh tươi cười hướng người đối diện nói. Khổ hành giả đạo Sâm Lang Nguyệt. Không biết vị bằng hữu xưng hô là gì? Tại hạ Trần Huyền. Vị áo bào xanh khẽ giật mình. Sau đó cũng hồi phục rất nhanh nói. Khổ hành giả. Đó là một danh xưng cho những kẻ truy tìm võ đạo tối cao. Bọn họ đa phần là các trưởng lão của các võ quán. Đạo quán Nhật Bản, tất cả bọn họ đều có thực lực rất cao. Hơn nữa một lòng khổ tu. Bọn họ là lực lượng chính của thần đạo giả. Chỉ là rất ít có sự việc mà cần phát động khổ hành giả. Ngay cả Lãng Mộ Ảnh chỉ là một đệ tử thông thường chứ chưa đứng vào hàng ngũ này được. Vì thế vị thần bí Trần Huyền thấy bất ngờ. Sự việc gì mà khiến cho khổ hành giả không quản chuyện thế gian lại chạy tới nơi này? Lúc này thân ảnh vị áo bào xám chợt lóe lên. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện phía xa xa ở trong cánh rừng. Phải nói tốc độ rất kinh khủng. So với Thanh Thiện thì hắn chỉ là đứa trẻ tập chạy, còn vị áo xám này chính là cao thủ võ lâm A, rất nhanh đã trở lại. Vị áo bào xám đã cầm thêm một thanh kiếm. Nhìn thoáng qua đã biết một thanh bảo kiếm của các võ sĩ Nhật Bản. Và trên thế giới cũng chỉ bọn họ dùng loại kiếm này mà thôi. Thanh kiếm đã sứt mẻ đi rất nhiều. Trên đó còn có khí tức của Lãng Mộ Ảnh chưa tiêu tan hết. Cán kiếm còn dính một chút vết cháy, có cả mùi khét cùng với mùi thịt cháy. Rõ ràng là do một chiêu liệt hỏa phệ thiên gây nên. Vết cháy khét chính là cán kiếm. Còn mùi thịt có thể là thịt nơi cánh tay Lãng Mộ Ảnh để lại. Hỏa diễm cực mạnh, cùng thuộc tính với yêu vật lấy trộm. Lẽ nào hắn có đồng lõa hay tiền bối của nó? Đạo Sâm Lang Nguyệt suy đoán. Nhưng cuối cùng không tìm được chút manh mối nào. Đối phương đã giết đi Lãng Mộ Nguyệt sư đệ của hắn. Cũng là kẻ duy nhất theo dấu đối phương tới tận đây. Hắn đúng là có thực lực mà chẳng thể làm gì. Kẻ tên Trần Huyền có thể khả nghi. Nhưng Trần Huyền là cùng lúc tới với hắn nên không có khả năng ra tay. Bằng hữu, có việc phải đi, dịp khác trò chuyện. Nói xong Đạo Sâm Lang Nguyệt đã biến mất. Hắn muốn quay lại tìm đám người Nhật Bản sinh đảo A Tử để tìm cách. Hơn nữa hắn nghĩ đối phương có thể chưa biết hắn đã tới. Chỉ cần tìm những kẻ có thực lực từ nghịch thiên giả cấp 4 trở lên thì sẽ có thể tìm được đối phương hoặc ít nhất có thể tìm chút manh mối. Ẩn thần thuật đã được những người đứng đầu ra lệnh. Bất cứ giá nào cũng phải tìm về cho được. Trần Huyền thấy sự việc có chút nguy hiểm. Nhất là chuyện có thể liên quan đến kẻ mà lão quan tâm. Thanh Thiện, lão từng tìm hiểu qua tư liệu của Thanh Thiện. Một thiếu niên gia thế bình thường. Từ khi sinh ra đến giờ đều bình thường đến không thể hơn. Chỉ là từ sau khi đi thăm Thiên Nam Đệ Nhất Động trở về hắn đã đổi khác. Được nhận vào môn hạ của Thiên Nam Môn. Thời gian học võ nhiều nhất là 7 ngày. Sau đó vì giúp một nữ nhân tên Tâm Nhiên mà bị truy sát. Mất tích nửa năm, khi xuất hiện thực lực lại đột biến thêm lần nữa. Đến lúc này Trần Huyền đã tin tưởng Thanh Thiện đã đạt tới nghịch thiên giả cấp 4. Điều đáng nói là hắn mới 20 tuổi. Mấy năm trước nghịch thiên giả không đua tranh cùng tu luyện giới bởi vì lứa tuổi thanh niên của bọn họ còn kém quá xa đối phương. Lê Minh Phong được xem là thiên tài của huyền môn phái cũng đã ngoài 40 tiến nhập nghịch thiên giả tầng 5. So với thiên tài của Nhật Bản, Trung Quốc thì kém hơn rất nhiều. Vì thế dù bất cứ giá nào thiếu niên này cũng phải được bảo vệ. Lão cũng thông chi cho các tiền bối trong phái để bàn bạc. Nếu có thể thu được thiếu niên này, lão tin rằng Thiên Long phái sẽ trở lại đệ nhất môn phái. Mà hiện giờ cái danh đệ nhất là của huyền môn phái. Thân hình của Trần Huyền vừa lóe lên đã biến mất. Tốc độ so với Đạo Sâm Lang Nguyệt còn nhỉnh hơn một chút. Lúc này Thanh Thiện cùng hai nữ nhân đang trên taxi trở về Hà Nội. Bên trong taxi anh Thi một mực bắt hắn dậy cho nàng bay. Tâm Nhiên bên cạnh dù rất muốn nhưng nàng biết nếu muốn hắn đã dậy. Còn không thì có thể các nàng chưa đủ thực lực để phi hành như hắn mà thôi. Quả thực nàng cũng hiểu được phần nào Thanh Thiện. Muốn dậy bay sao? Hắn không có cách là chắc chắn. Cách duy nhất là tự thân các nàng đột phá cực hạn của võ giả để tiến vào nghịch thiên giả. Khi đó không dậy các nàng tự nhiên sẽ bay được. Chết rồi. Đang ngồi trên xe Thanh Thiện chợt hét lên một tiếng. Hắn quên mất một việc quan trọng. Đó là từ sáng đến giờ hắn chưa liên lạc về nhà. Bệnh viện bị địa chấn. Giờ hắn lại biến mất. Không biết lúc này mẹ hắn lo đến mức nào nữa rồi. Sao thế? Hai nàng thấy khuôn mặt hắn trầm trọng. Hẳn là có việc gì quan trọng xảy ra cũng nên. Mình vội đi xem mà quên chưa thông báo cho mẹ mình. Sợ giờ này mẹ mình tìm loạn lên cũng nên. Hì! Tưởng gì, xem ra còn có chút hiếu thảo đó. Chị Tâm Nhiên đã thay người báo cho mẹ rồi. Anh Thi bên cạnh dành lời nói. Mẹ, ở đây với nàng hiển nhiên là mẹ nuôi rồi. Tuy thế nói từ mẹ này trước mặt cả Tâm Nhiên cùng Thanh Thiện. Gương mặt nàng có chút hồng lên. May mà cả hai người đều không thấy được. Tâm Nhiên dù gì cũng lớn hơn hai người 3 tuổi. Nàng học ngành luật và cũng đã từng ra bào chữa. Vì thế tính cánh nàng chín chắn hơn hai người Thanh Thiện. Anh Thi nhiều. Vì vậy lúc Thanh Thiện đấu với Hỏa Long, nàng đã điện thoại báo tin của ba người cho mẹ hắn yên tâm. Nàng còn nói hắn đã khỏi hẳn để cả nhà còn mừng. Mẹ hắn mừng quá nên nhất quyết bắt ba người về nhà hắn liên hoan. Ba người trở về nhà thì đã gần 4 giờ chiều. Dù đi taxi nhưng cũng hơn một tiếng mới về tới nhà, đủ thấy bọn họ đi xa thế nào. Vừa về nhà, Thanh Thiện đã thấy mùi thức ăn xông vào mũi. Quả là mở tiệc ăn mừng. Bố mẹ hắn thấy hắn cùng đi với hai nữ nhân liền cười ra nước mắt. Hắn không có bị liệt như vị bác sĩ kia nói. Có thể nói điều này còn hơn giống cứu sống một người. Hai đứa vào ngồi chơi một chút đi. Bác làm sắp xong rồi. Sau đó chúng ta liên hoan mừng tên tiểu tử này. Mẹ nuôi, để con cùng chị Nhiên xuống giúp mẹ. Cuối cùng ba nữ nhân để mặc mình hắn. Trở về phòng thay quần áo. Nhân tiện Thanh Thiện nhận ra nội thể mình tuy không khác gì nhưng hắn biết đã có một ít chân khí sau trận chiến với Hỏa Long mà đã dễ dàng khống chế. Phải nói là sức hồi phục của hắn rất biến thái. Còn chưa tới một tiếng hắn đã khôi phục hoàn toàn công lực. Mà đó là hắn để tự nhiên chứ không có dùng sức. Tất cả đều dựa vào ngũ hành thương trận ở trong đan điền của hắn. Phải nói ngũ hành thương trận này vô cùng kỳ diệu. Quỹ tích vận chuyển của nó không phải do Thanh Thiện khống chế, mà đều tự chúng nó di chuyển. Ở giữa trận càng là một mảnh trắng xóa mù mịt. Chính cả Thanh Thiện cũng vô pháp xem ở giữa thương trận đó là gì nữa. Dù không biết nhưng thương trận đã thể hiện ra hiệu quả rất bất ngờ. Số chân khí vốn tản mát khi giao đấu chỉ trong vòng một tiếng đã hoàn toàn quy hồi đan điền rồi chui vào các ngọn thương trắng. Năm ngọn thương trắng cũng tương đương với năm nội đơn của hắn. Trừ một ngọn tiểu thương đã thuộc hắn khống chế thì bốn ngọn còn lại vẫn còn phải đợi thời gian. Tuy nhiên trong đó cũng có một ngọn thương mà chân khí trong đó có chút ít được hắn thành thục khống chế. Cũng không để ý nhiều. Nghịch thiên giả tuổi tác như vô tận. Hắn có thời gian. Giờ hắn phải liên hoan cùng gia đình. Sau đó còn phải tìm cách thiết lập ngũ hành trận pháp giúp gia đình hắn. Làm một nghịch thiên giả cường đại mà không giúp ích cho gia đình mình thì không xứng với danh xưng nghịch thiên. Buổi liên hoan cũng không lớn. Nhà hắn không thuộc đẳng cấp như nhà của Tâm Nhiên hay anh Thi. Tất cả đều tự mua về rồi làm. Tuy không ngon như ở nhà hàng hay như có đầu bếp riêng nấu. Nhưng đó là công sức, tâm huyết của người mẹ. Và cũng là của gia đình. Đôi khi chỉ cần như vậy là ngon miệng. Còn hai nàng Anh Thi và Tâm Nhiên đều hào hứng xắn tay áo vào làm. Các nàng tuy cuộc sống cao hơn nhưng có vẻ thiếu đi sự ấm cúng của gia đình. Tựa như Tâm Nhiên, ba của nàng luôn luôn trong quân ngũ. Anh Thi cũng vậy. Anh trai cùng ba đều rất ít cùng nàng ăn một bữa cơm đầy đủ. Mà mẹ nàng lại mất sớm. Ăn cơm xong, Thanh Thiện bị mẹ hắn bắt đưa hai nàng về tận nhà. Dù nhà của hai nàng chỉ cách nhà hắn có vài chục mét. Tâm Nhiên hiện tại đều ở cùng anh Thi. Có lẽ vài ngày tới bố mẹ nàng mới trở về Hà Nội. Cùng lúc này ngoài biển Đông, rất nhiều ngư dân đang nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời. Cách đất liền mấy chục cây em từng đợt sóng cao tới 100 mét không ngừng gầm thét. Ào, ào, từng chiếc thuyền đánh cá chìm vào biển cả. Trước khi bị sóng biển nuốt lấy, bọn họ chỉ thấy một ánh sáng ngũ sắc rực rỡ từ dưới biển chiếu lên mặt biển. Sóng biển vẫn không ngừng gào thét. Đối với ngư dân chính là địa ngục, bởi bên dưới biển toàn bộ đều là thủy quái đợi chờ bọn họ. Động tĩnh lớn này đối với ngư dân chỉ là bão biển. Chỉ có một số lực lượng thần bí biết đó không phải. Ngay lúc này tại Trung Quốc, một cuộc điện thoại với dãy số bí mật được liên lạc. Sau đó là từng đoạn hình ảnh được gửi về Bắc Kinh. Hình ảnh này chính là được thu bởi một tàu ngầm của Trung Quốc tuần tra qua. Chỉ trong tích tắc tu chân giả của bọn họ đã xuất động. Tuy bọn họ xem như nhanh nhất, có điều cũng có kẻ nhận ra điều gì. Bởi hiện tượng này đã được vệ tinh của Nhật Bản thu được. Bão biển tuy có đáng sợ nhưng cũng không được Nhật Bản quá coi trọng. Cái bọn họ coi trọng chính là cột sáng ngũ sắc trong đó. Nhất thời thần đạo giả bọn họ âm thầm xuất phát. Không riêng bọn họ, trên thế giới còn có không ít người đang nhanh chóng chạy đến. Mà Việt Nam là ở gần nhất. Nghịch thiên giả trong một đêm đã náo động. Rất nhiều người đã đến đó tra xét. Có tin tức linh vật xuất thế. Có tin tức lại là thần binh thượng cổ đã phá phong ấn mà ra. Có tin lại là bảo tàng của đại yêu linh trong 16 đại yêu linh thời thượng cổ để lại. Tuy là thứ gì, nhưng có thể gây là thiên địa chấn động như vậy đều là thần vật hiếm có. Tu luyện giới có thể tiền. Quyền lực không hứng thú nhưng thực lực cường đại cùng bảo vật lại cuốn hút vô cùng. Cho dù là tu luyện giả cũng là người. Bọn họ cũng ham muốn như con người. Chỉ là cái bọn họ ham muốn lại khác so với nhân loại bình thường. Cũng tối đó, đạo Sâm Lang Nguyệt đã nhận được điện dừng cuộc tìm kiếm ẩn thần thuật. Mục tiêu là biển Đông cách bờ 70 km, cách Chương.